Chương 573, Bắc Minh Dạ thân phận 3. Đã chết Tư Đồ U nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, tiếp tục hỏi, bọn họ kêu cái gì? Vương Hậu nghe vậy, có chút bất mãn, nàng đều đã nói cho bọn họ biết, hai người kia đã chết, làm sao còn hỏi? Mặc dù không biết Tư Đồ U đến cùng muốn làm gì, bất quá sợ hãi Tư Đồ U đem chuyện kia nói ra, Vương Hậu mới lên tiếng nói, đại ca gọi Khuynh Thế, ta gọi Khuynh Linh, muội muội gọi Khuynh Diêu. Ngươi nói, đại ca ngươi gọi Khuynh Thế nguyên bản không có nói chuyện. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hậu, đạm mạc hỏi một câu. Ân. Vương Hậu nhẹ gật đầu, không sai, ta đại ca xác thực gọi Khuynh Thế. Khuynh Thế nỉ non cái tên này, Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, chỉ là cái kia nụ cười nhưng không có đến đáy mắt. Tại Nhất Tuyến Thiên thời điểm, hắn cũng từng nghi ngờ tới, Khuynh Thế làm sao sẽ đang yên đang lành nói muốn quản lý Nguyệt Thần Điện sự tình. Hơn nữa Khuynh Thế đối với hắn vô cùng tốt, Vương Hậu là ma, Khuynh Thế cũng là ma, mặc dù vẫn luôn biết rõ Khuynh Thế là ma, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn tới, mẹ hắn rất có thể chính là cái kia gọi Khuynh Diêu ma. Nghĩ tới đây, Bắc Minh Dạ nhìn về phía Tư Đồ U, mở miệng nói ra, để cho nàng rời đi. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Tư Đồ U nhìn về phía Vương Hậu, ngươi yên tâm, hôm nay sự tình ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chiếm được Tư Đồ U cam đoan về sau, Vương Hậu cái này mới rời khỏi Tế Ti Điện. Từ Tế Ti trong điện đi ra, Vương Hậu liền thấy chờ đợi ở bên ngoài Ma Vương bệ hạ. Như vậy nhìn thấy Vương Hậu đi ra, Ma Vương lập tức nên đón tiếp lấy, đứa bé kia, có phải hay không chúng ta hài tử? Vương Hậu nghe vậy, lắc đầu, nhìn lấy Ma Vương nói ra, hắn chỉ là vừa thật dài đến cùng ta có chút tương tự, cũng không phải chúng ta hài tử. Ngươi làm sao sẽ như vậy xác định? Ma Vương nhìn xem Vương Hậu, rõ ràng có chút hoài nghi. Vương Hậu nghe vậy, bao phủ tại áo bào bên trong ngón tay khinh khinh vạch một cái, trên tay liền có một đường vết thương thật nhỏ. Đem vươn tay ra đến, Vương Hậu nhìn lấy Ma Vương nói ra, vừa rồi chúng ta dỉ máu, hắn xác thực không phải. Ma Vương cúi đầu nhìn Vương Hậu ngón tay một chút, không có nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ lập tức, hắn như vậy hy vọng người kia có thể là con của hắn, không nghĩ tới chỉ là hắn ôm hy vọng quá lớn mà thôi. Nhìn lấy Ma Vương rời đi bóng lưng, Vương Hậu nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó bước nhanh đi theo. Tế Ti trong điện, Túc Ngân nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ngươi vừa mới lặp lại Khuynh Thế cái tên này, Bắc Minh Dạ, chẳng lẽ bên cạnh ngươi có một người như vậy? Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, ân. Bên cạnh ta xác thực có một cái gọi là Khuynh Thế người. Người kia, hắn lấy bằng hữu tương xứng, hơn nữa Khuynh Thế một mực giúp hắn quản lý Nguyệt Hoa Thần Điện. Chỉ là không có nghĩ đến, tìm nhiều năm như vậy manh mối, bên người lại có một cái trực tiếp mà rõ ràng manh mối. Lần này tốt rồi, chờ trở về đi thời điểm, ngươi tìm người kia hỏi một chút thì sẽ biết. Lần này ma tộc chuyến đi, không có đến không? Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Giải quyết Bắc Minh Dạ sự tình, Tư Đồ U liền càng thêm lo lắng cho Hàm Hương, cũng không biết Hàm Hương hiện tại đến đấy thế nào. Lơ mơ trong phòng, Hàm Hương ngồi ở trên giường, hai tay ôm chân, đầu đặt ở trên chân, trên mặt không có một chút biểu lộ. Toàn thân bất lực, nàng lì hệ nở cha ý chô nở năng lực đều không có. Đáng chết Mặc Lăng, thế mà cho nàng ăn bất lực đan.